Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 775, ta tại Bắc Cực gặp phải gấu Bắc Cực. Nhan Tiểu Văn nhìn xem đậu đậu trong lòng bàn tay một cái nhan sắc khác nhau đường đậu. Hỏi: Ngươi làm sao mang nhiều như thế đường đậu? Lão sư ăn không hết nhiều như thế. Ta ăn một viên liền đủ. Đậu đậu cười ha hả nói: Ngươi ăn hai hạt đi. Ăn no quá, thật nhiệt tình a. Nhan Tiểu Văn miễn cưỡng tiếp nhận đi hai hạt. Nhìn thấy sư sư cũng tới, lại khích lệ sư sư tại quốc khánh đại điển bên trên biểu hiện. Đậu đậu thấy thế, lớn tiếng nói: A, lớp chúng ta sinh hoạt ủy viên đến nữa nha. Đây chính là Luân Giao muội muội vịt. Nói đến sinh hoạt ủy viên thời điểm, đậu đậu thẳng lên mặt con mắt nhìn Nhan Tiểu Văn, ám chỉ đã rất rõ ràng a. Nhanh lên đối với toàn thế giới tuyên bố đi. Đáng tiếc, Nhan Tiểu Văn không có nhiều ý nghĩ như vậy. Thực tình khích lệ sư sư. Đồng thời, trong trường học mặt khác tiểu lão sư nhìn thấy các nàng, đều nhộn nhịp dừng bước lại đưa lên chúc mừng. Bởi vì tiểu lý nhà đôi này tiểu tỷ muội Hồng Anh nhà trẻ càng nổi danh. Viên trưởng A-di giờ phút này chính hạnh phúc lại phiền não. Nhanh lên đi trong lớp đi, lập tức sẽ đi học rồi. Nhan Tiểu Văn nói, sư sư nói, o, đậu đậu thì nói, Tiểu Văn lão sư, Tiểu Văn lão sư, ngươi còn không có hỏi Luân gia mấy ngày nay đi nơi nào chơi đâu. Ngươi có hỏi hay không vịt? Tốt chủ động bé thỏ con tỉ tỉ. Bất quá đây là bởi vì nàng quen thuộc Nhan Tiểu Văn, mỗi lần nghỉ trở về đều sẽ hỏi một chút nàng kỳ nghỉ đi nơi nào chơi, có cái gì chuyện vui có thể chia sẻ. Nàng coi là Tiểu Văn lão sư là thật quan tâm cùng ghen tị nàng sinh hoạt đâu. Kỳ thật, người ta là mượn cơ hội hiểu rõ Lý Đại Tượng hành tung. Lý Tưởng quan tâm nhất liền là một đôi muội muội. Hiện tại, cái này song muội muội liền nắm giữ tại Nhan Tiểu Văn trong tay. Truy tinh đuổi tới mức này, đã rất thành công. Nhan Tiểu Văn thấy đậu đậu sư sư mắt to thiên chân vô tà nhìn xem nàng, buồn rầu hỏi, như vậy, các ngươi lễ quốc khánh đi nơi nào chơi đây? Có cái gì vui vẻ chuyện theo Tiểu Văn lão sư chia sẻ sao? Nàng trước kia rất yêu thích cái này hỏi ý phân đoạn. Nhưng là mấy lần về sau, đã không thích, thậm chí chán ghét, bởi vì trước mắt chuyện này đối với mới 5 tuổi tiểu tỷ muội. Ngày nghỉ lễ sinh hoạt so với nàng phong phú xuất sắc nhiều. Quả thực để nàng đáp ứng không xuể. Lại so sánh chính mình, trạch ở, sinh hoạt, vòng tròn không ra hai con đường. Cảm thấy mình qua căn bản không phải sinh hoạt. Đậu đậu sư sư mới là sinh hoạt. Nàng là sinh tồn. Nghe xong Tiểu Văn lão sư chủ động hỏi, đậu đậu lập tức mặt mày hớn hở giới thiệu. Nói, tiểu tỷ tỷ hôm qua mới về nhà đâu. Ngươi biết Luân gia đi nơi nào chơi sao? Tiểu Văn lão sư ngươi biết không? Sư sư phụ họa hỏi. Sinh hoạt thật là khó a. Nhan Tiểu Văn nghĩ thầm, đắng chát hỏi, vậy đi chỗ nào đâu? Đi, đậu đậu lăng lăng nhìn xem Tiểu Văn lão sư. Suy nghĩ hồi lâu, quên, nhìn về phía sư sư, xin giúp đỡ. Sư sư lắc đầu nói nàng không biết được kia là chỗ nào. Nhưng là chúng ta ngồi lớn máy bay. Sư sư bổ sung nói. Đậu đậu gật đầu, nói, còn cùng đại tượng lên tivi đâu. Không phải đại tượng, là cáp cáp, đại tượng ca ca, còn có tiểu di tỷ tỷ. Ăn ngon thật vịt, đậu đậu nói, đằng sau câu này ăn ngon thật vịt. Là nhằm vào đêm đó tại đen chân châu ba chui phòng ăn ăn cơm nói. Đậu đậu nhớ tới những cái kia đồ ăn. Không cấm khẩu nước chảy ròng. Sư sư cũng khó được cùng đậu đậu hồi ức đêm đó đồ ăn. Mặc dù nàng không ăn ăn mặn. Nhưng là đêm đó thức ăn chay cũng ăn thật ngon. Gạch cua bánh bao hấp nàng ăn 7-8 cái. Ủng ụp nhặt Tiểu Văn len lén nuốt nước miếng. Nói. Quả bưởi nhỏ, ngươi làm sao tại chảy nước miếng đâu? Nguyên lai không biết từ khi nào, quả bưởi nhỏ lặng lẽ cọ đến sư sư bên người, chuyên tâm nghe nàng sùng bái các tiểu tỷ tỷ nói ăn ngon. Nghe lấy, ngụm nước không dừng được. Nàng ở nhà cũng là tiểu ăn hàng. Quả bưởi nhỏ xoa một chút khóe miệng ngụm nước, tuyệt không đỏ mặt, vui sướng nói nàng tại trên tivi nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ. Thật không tầm thường vịt, nàng mụ mụ còn để nàng hướng tiểu thư tỷ môn học tập. Quả bưởi nhỏ nói, mụ mụ nói không muốn luôn luôn muốn chạy trốn khóa, phải thật tốt lên lớp, cũng không thể luôn luôn nhớ mụ mụ nghĩ chảy nước mắt. Phải kiên cường, ta sẽ kiên cường. Kiên cường là cái gì? Sư sư nói kiên cường liền là dũng cảm. Đậu đậu ngay thẳng nói kiên cường chính là muốn làm tốt lớp trưởng. Nói xong nhìn xem Nhan Tiểu Văn. Nhan Tiểu Văn bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói, quả bưởi nhỏ ngươi nhanh đi trong lớp. Các ngươi tiểu liễu lão sư muốn tới tìm ngươi. Đậu đậu sư sư, các ngươi cũng đi phòng học bên trong. Quả bưởi nhỏ lập tức xin, nói nàng có thể hay không cũng đi tiểu văn lão sư phòng học bên trong lên lớp. Nàng muốn cùng sư sư tiểu tỷ tỷ nói thì thầm. Nhan Tiểu Văn nói, lên lớp thời điểm, sư sư tiểu tỷ tỷ sẽ không cùng ngươi nói lặng lẽ. Nàng là chúng ta trong lớp sinh hoạt ủy viên, muốn cho tất cả tiểu bằng hữu làm tấm gương, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên. Quả bưởi nhỏ tại trong túi quần sờ a sờ, lấy ra một khối màu hồng đất dẻo cao su, đưa cho tiểu văn lão sư, nói, vậy ngươi dẫn ta đi tìm mụ mụ đi. Nhan Tiểu Văn một đầu hắc tuyến, nói, mụ mụ ngươi không phải vừa mới đưa ngươi đến trường sao? Tại sao lại đi tìm? Ta nghĩ ta mụ mụ, wow, ta mụ mụ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ, ta rất thích nàng. Rất muốn đi theo nàng phía sau cái mông không rời đi. Quả bưởi nhỏ mụ mụ không ở bên người, bằng không thì muốn bị đoạn văn này cảm động lệ nóng doanh tròng. Đậu đậu lập tức đảm đương lên tiểu tỷ tỷ trách nhiệm, sờ sờ quả bưởi nhỏ đầu, nói, không khó qua a, không khó qua a, bé thỏ con tỷ tỷ chiếu cố ngươi, ngươi có thể gọi ta mụ mụ vịt. Nhan Tiểu Văn ngoặc kép, nàng nhìn thấy tiểu liễu lão sư quả nhiên lại ra phòng học. Tại hành lang lên nhìn chung quanh, tìm kiếm, mất đi, quả bưởi nhỏ. Nàng vẫy chào, đem tiểu liễu lão sư gọi qua, mang đi quả bưởi nhỏ. Lại đem đậu đậu sư sư đưa vào phòng học. Đậu đậu vừa nhìn thấy Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu, đắc ý a một tiếng, ba tương đương thoáng cái. Đem túi sách nhỏ vung tại trên bàn sách, gật gù đắc ý, cà lơ phất phơ, nhìn thấy đới thục linh tiểu bằng hữu, nàng càng lớn tiếng a thoáng cái, đắc ý, bọn hắn cũng làm hay sao lớp trưởng a, bởi vì nàng muốn làm lớp trưởng nha. Lúc này Hứa Kha tiểu bằng hữu đã tiến đến sư sư bên người, cùng sư sư nói lên tại trên tivi thấy được nàng cùng đậu đậu sự tình. Thật hiếm lạ a, Nhan Tiểu Văn không bao lâu cũng tiến vào phòng học, để cả phòng líu díu tiểu bằng hữu đều an tĩnh, nói, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, chợt tỉnh ngộ ra trước mắt đều là một đám đứa nhỏ ngốc. Chỗ nào nghe hiểu được như thế có văn hóa từ ngữ? Lập tức lật đổ làm lại, ngay thẳng nói, khai giảng thời điểm tiểu văn lão sư nói muốn tuyển sinh hoạt ủy viên, mọi người tuyển sư sư, về sau lại muốn chọn lớp trưởng, có mấy cái tiểu bằng hữu nô nức tấp nập báo danh. Đi qua lão sư khảo sát, hiện tại quyết định từ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tới làm lớp trưởng. Mọi người có chịu không? Tiểu hài tử nha, đồng dạng lão sư nói cái gì các nàng thì làm cái đó. Nghe tiểu văn lão sư tuyên bố đậu đậu làm lớp trưởng, lập tức có tiểu bằng hữu vỗ tay, nhưng cũng có người không cao hứng, thậm chí muốn khóc, ví dụ như Ngô Hữu Thắng, ví dụ như đới thục linh. Ngô Hữu Thắng vẻ mặt cầu xin, cùng đậu đậu vui sướng hình thành so sánh rõ ràng. đới Thục Linh tiểu bằng hữu thảm hại hơn, đã tại chảy nước mắt, Đậu Đậu thấy thế, không có chiếu cố chính mình vui vẻ, đêm hôm nay đặc biệt dẫn đến Đường Đậu cầm ra một cái, đặt ở nàng trên bàn học, nói, mời ngươi ăn đường đậu, đừng khóc a, bé thỏ con tỉ tỉ sẽ chiếu cố tốt ngươi. Nhan Tiểu Văn tới an ủi các nàng, Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu khổ sở nói, ta nếu không phải là người nha. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu cũng thảm hề hề nói, ta cũng muốn không phải người. Làm sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Nhan Tiểu Văn hỏi. Ngô Hữu Thắng nói, Tiểu Văn lão sư, ta cùng đới Thục Linh thề, không trực ban dài cũng không phải là người. Anh, Nhan Tiểu Văn, ngoặc kép, cái này thề có chút độc ác, nàng cũng không có cách. Chỉ có thể để thề tiểu bằng hữu chính mình chịu đựng. Nghĩ thoáng điểm, đới Thục Linh nhất là khổ sở. Không chỉ có là không làm được người, hơn nữa là không có làm trưởng lớp. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi an ủi Tiểu Linh. Sư sư tiến đến Đậu Đậu bên tai, nhỏ giọng nói, Đậu Đậu lập tức đi vào đới Thục Linh bên người. Đùa nàng cười, còn cho nàng nói thú vị chuyện. Ví dụ như nàng tại Bắc Cực gặp phải gấu Bắc Cực sự tình. Ta cho tới bây giờ không đối người khác nói qua ấy. Sư sư cũng không biết đâu. Đậu Đậu rất chân thành nói. Vị này bé thỏ con tỉ tỉ đem tại Thâm Quyến gặp phải Lư Mông đi qua. Tiến hành cải biên, biến thành nàng tại Bắc Cực gặp phải gấu Bắc Cực. Kém chút ném chính mình mạng nhỏ. Gấu Bắc Cực chạy giống xe hơi nhỏ đồng dạc nhanh. Nếu như bị gấu Bắc Cực đuổi, cũng đừng chạy, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Luân ra liền là giới loại mới a có chết. Đậu Đậu nói, mặt khác tiểu bằng hữu cũng bị hấp dẫn. Ngược lại là không có người hoài nghi nàng đang khoác lác. Trừ sư sư, cùng với mọi người đều say ta độc tỉnh Nhan Tiểu Văn. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu nghe đến đó, kìm lòng không đặng nói. Gấu Bắc Cực xem xét, ô, trên mặt đất một khối phì phì thịt, ngậm đi. Đậu Đậu tức điên, tức giận ồn ào nói, bé thỏ con tỉ tỉ cũng không tiếp tục an ủi ngươi a. Ngươi giới cái thích khóc quỷ, ngươi khóc đi, Luân gia là lớp trưởng Luân gia mới không an ủi ngươi. Ngươi dùng sức khóc đi tương đương ngươi ba ba mụ mụ sẽ khinh thường ngươi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.